Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 533 trúng tuyển. Phía trước, ở Lương Tuệ chỉ đạo hạ, nàng đối âm nhạc phương diện này tri thức, có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, mà Apple lại giáo nàng học tập nhạc cụ, như là dương cầm, đàn guitar. Thậm chí ngay cả harmonica đều có chút đề cập, cho nên tiến vào âm nhạc học viện học tập âm nhạc. Đối nàng tới nói là tương đối nhẹ nhàng, tương đối thích hợp nàng lựa chọn, đối với nàng ghi danh cái gì trường học. Quân Việt cũng không hỏi đến, chỉ cần hắn con cá nhỏ cao hứng liền hào, mỗi ngày đều oa ở quân uyển đương chết phì trạch lan đoá. Đoá cắn không biết, yên lặng lâu như vậy nàng lại ở trên mạng hung hăng địa hỏa một phen, phía trước trên mạng có người thả ra nàng tham gia thi đại học khi ảnh chụp, Lan Đoá đoá bình thường cũng không hóa trang, liền tính là trước kia chụp MV khi, cũng là thuần tố nhan, cho nên nàng tố nhan chiếu, lại một lần kinh diễm quảng đại võng hữu, đương nhiên này cũng không phải nàng hỏa chân chính nguyên nhân, nàng hỏa chân chính nguyên nhân là bởi vì nàng thi đại học thành tích, Lan Đoá Đoá thi đại học thành tích cao đến lệnh người líu lưỡi, trừ bỏ ngữ văn viết văn bị khấu 2 phân ở ngoài. Nàng khảo sở hữu khoa, tất cả đều là mãn phân, nàng thành cả nước thi đại học trạng nguyên. Hơn nữa trên mạng còn tuôn ra tin tức, Lan Đoá Đoá chỉ ở Thánh Diệu thượng mấy tháng học mà thôi. Mặt khác thời gian, trước nay không đi qua trường học, như vậy còn có thể khảo cả nước đệ nhất. Thật sự là chỉ số thông minh biến thái, tập mỹ mạo cùng tài hoa với một thân. Lan Đoá Đoá, nàng chính là cái thiên tài, hiện tại không có người lại nói nàng không xứng với Quân Việt. Nàng dùng thực lực của chính mình, chinh phục mọi người, trên mạng tràn ngập các loại về Lan Đoá Đoá tia ba thảo luận. Kết quả là nàng lại vinh đăng hot search bảng đứng đầu bảng. Hơn nữa vẫn luôn cao cư không dưới. Tuy rằng Lan Đoá Đoá xã giao ơ cao rốt cuộc không đổi mới quá, nhưng là nàng fan số lượng lại là mỗi ngày đều ở dâng lên. Quân Việt trở lại quân uyển thời điểm, Lan Đoá Đoá tựa hồ phá lệ cao hứng. Nàng nhảy nhót đi vào Quân Việt trước mặt, như là hiến vật quý dường như đem thư thông báo trúng tuyển đôi tay phủng đưa tới Quân Việt trước. Mắt Quân Việt chỉ là nhìn lướt qua, sau đó ở Lan Đoá Đoá tràn ngập mong đợi trong ánh mắt, giơ tay, vỗ vỗ nàng đầu, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, còn có thể hay không có ái, nàng rõ ràng là muốn Quân Việt có thể khen ngợi nàng. Kết quả đâu, vì cái gì một lời không hợp liền chụp nàng đầu, Quân Việt. Ta còn muốn trường cao cao, không được lại chụp ta đầu. Lan Đoá Đoá đôi tay chống nạnh, thở phì phì phồng má tử, trừng mắt Quân Việt, lời lẽ chính đáng nói, nàng thở phì phì bộ dáng cũng phá lệ đáng yêu. Quân Việt híp híp mắt, bình tĩnh nói, ân, hảo hảo nỗ lực, ai? Trường cao cao cũng yêu cầu nỗ lực sao? Nỗ lực nhiều suy nghĩ liền hào, rốt cuộc cái này mục tiêu không hiện thực. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp. Quân Việt, ngươi như vậy đả kích ta, thật sự hào sao? Không, ta không phải đả kích ngươi, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Hắn cười cười, chính là ngươi sự thật làm ta cảm giác chịu đủ đả kích. Lan Đoá Đoá từ từ thở dài. Còn có thể vui sướng sinh hoạt sao? Quân Việt ý cười càng sâu, duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Ngoan, ta là muốn nói cho ngươi, trường cao không hiện thực, ngươi như bây giờ liền rất hào, vừa vặn có thể ở trước mặt ta chim nhỏ nép vào người. Một câu vô cùng đơn giản nói, tức khắc lệnh Lan Đoá Đoá tâm hoa nổ phóng. Quân Việt chính là có như vậy năng lực. Mỗi lần đem Lan Đoá Đoá tức giận đến không nghĩ để ý đến hắn thời điểm, một câu liền quanh co, Mê đến lan đoá đoá kia kêu một cái không muốn không muốn, kỳ thật đi. Vẫn là lan đoá đoá đạo hạnh quá thiền. Ở quân Việt này thất lang trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, thỏa thỏa chính là một viên cải thìa. Vẫn là viên bỏ thêm S cải thìa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.